cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, chương 81 ta vốn nên ánh mắt đầu tiên liền ái ngươi. Gió nổi mây phun, đại địa chấn động, tràn ngập sinh cơ năng lượng từ phù tu ninh trên người cùng chung quanh chảy vào. Tinh thời, cuồn cuộn không dứt, bọn họ đều nghĩ tới thế giới ý thức khả năng sẽ hỗ trợ. Giờ phút này không cần ngôn nói, hai người trong tiềm thức liền biết là nó, cuồn cuộn nước lũ hạ. Người như cát sỏi, tinh thời gian nan mà thúc dục ma hạch. Ý đồ từ giao hội chỗ rút ra chủ hệ thống năng lượng, phù tu ninh chỉ cảm thấy cùng hắn vô hạn tới gần. Tư tưởng tựa hồ đều liền ở cùng nhau, không thầy dạy cũng hiểu mà học được hết thảy, giúp đỡ hắn cấp chủ hệ thống tiết hồng, năng lượng tiến vào ma hạch. Một bộ phận trải qua chuyển hóa lại lần nữa xông lên tiền tuyến. Một khác bộ phận chỉ là đi ngang qua sân khấu, bởi vì thật sự quá nhiều. Tới rồi bọn họ có thể thao tác cực hạn, liền trực tiếp hướng ra phía ngoài giật tán, bốn phía phong càng thêm mãnh liệt. Dần dần vây quanh bọn họ hình thành lốc xoáy, hai bên ở giao hội chỗ liên tục đối hướng tiêu ma, chủ. Hệ thống thực mau nhận thấy được này cổ mới gia nhập sinh mệnh hơi thở. Biết lần này hẳn là thế giới căn nguyên, vội vàng mà phân ra một tiểu cổ năng lượng tưởng cắn nuốt chúng nó. Kết quả lại một lần đã chịu quen thuộc cách trở, cái này không biết từ đâu ra đồ vật quả thực. Chướng mắt, nó oán hận mà mặc niệm tinh thời tên, điên cuồng mà tăng lớn hấp thụ lực độ, nhưng mà thế giới căn nguyên cùng phù tu ninh linh hồn năng. Lượng là cùng nguyên, mặt đất ma pháp trận bỗng chốc bị kích hoạt, chặt chẽ khóa lại bọn họ, đây là bọn họ cuối cùng một đạo bảo đảm. Nếu chủ hệ thống qua kho đối phó thả thế giới ý thức không hiện thân, kia bọn họ liền sẽ dựa vào nó kéo dài thời gian. Tách ra thông đạo, hiện giờ bị nó che chở, bọn họ tạm thời không có nỗi lo về sau. Liền chuyên tâm tiết hồng, chủ hệ thống cảm thụ được năng lượng xói mòn, càng thêm tức giận. Cùng thời gian, máy nội bộ thao tác lệ ngữ thân thể lên xe, một chân dẫm hạ chân ga, theo đường núi hướng về phía trước phóng đi, phụ trách theo dõi hai người trẻ tuổi liên hệ không. Thượng phù tu ninh, đánh bảo tiêu điện thoại, kêu lên, mau mau mau, đã xảy ra chuyện. Bảo tiêu nói chính là nào kiện, cảnh sát tới vẫn là động đất. Người trẻ tuổi nói, đều không phải, lệ ngữ chạy, lão bản nói nếu nâng ra tên của hắn vẫn là ngăn không được nàng. Đã nói lên nàng bị thần bí lực lượng thao tác, nếu là không hảo lý giải, các ngươi coi như nàng bị thôi miên, bảo tiêu cũng là xem qua hot search. Nghe vậy mặc, hỏi, có thể hay không là đang ở động đất, nàng lo lắng lão bản mới đi lên. Người trẻ tuổi nói, điểm này chấn cảm tựa như có xe lớn khai qua đi giống nhau. Có cái gì hảo lo lắng, nàng chính là không thích hợp. Mau ngăn lại nàng, cảnh sát khai hai chiếc xe, còn không có đến báo án hiện trường. Bọn họ xa xa mà liền nhìn đến một chiếc Việt Giã cùng hai chiếc xe đánh vào cùng nhau, tiếp theo ở. Bọn họ chứng kiến hạ, Việt Giã nhanh chóng chuyển xe, hùng hổ mà lại đâm về phía trước mặt xe, bỗng nhiên đâm khuyết trước khẩu xông ra ngoài, cảnh sát. Ngoặc kép chấm than. Bọn họ chạy nhanh tới rồi phụ cận, giáng xuống cửa sổ xe hỏi, tình huống như thế nào? Bảo tiêu quay đầu vừa thấy là cảnh sát, nói, là chúng ta báo cảnh, thi thể sự trong chốc lát lại nói, các ngươi mau đuổi theo kia chiếc Việt Giã, tài xế bị quỷ bám vào người, nàng không muốn sống à? Cảnh sát, ngoặc kép chấm hỏi. Bảo tiêu ném xuống này một câu liền vội vàng mà lên xe. Mở ra còn tính hoàn hảo một chiếc hướng lên trên đuổi, máy nội bộ đem chân ga dẫm rốt cuộc. Thực mau tới rồi ngắm cảnh đài, nó tính toán dùng xe đâm phù tu ninh cùng tinh thời. Tốt nhất làm thành trọng thương, nhưng đáng giận chính là liền điểm này cũng bị bọn họ nghĩ tới, ngắm cảnh đài ngoại là một vòng. Thạch Đôn, xe căn bản đâm không khai. Nó nghĩ vậy là Phù Gia sản nghiệp. Vạn phần hoài nghi cái này cùng phong cảnh không hợp nhau. Thạch Tảng là Phù Tu Ninh cố ý làm. Tới, ngược gió đi qua đi dùng nhân lực quấy nhiễu cũng vô dụng. Bởi vì mặt đất kích động chính là kia cổ tràn ngập uy hiếp năng lượng. Nó điểm này năng lượng rất khó tới gần. Huống hồ y Phù Tu Ninh cùng tinh thời chỉ số thông minh. Nếu đều tính tới rồi này một bước, chỉ sợ cũng sẽ không làm nó toàn phếu. Không chừng có cái gì hố chờ nó. Nó nhìn chằm chằm phía trước người. Ánh mắt oán độc, còn lại mấy chiếc xe cũng theo sát sau đó đuổi tới. Nơi này chấn cảm mãnh liệt. Cuồng phong gào rít giận dữ. Cửa xe cơ hồ đều mở không ra. Đoàn người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn mặt đất tán ánh sáng nhạt. Sắp hình thành gió lốc cùng với bên trong mơ hồ không rõ hai bóng người. Khiếp sợ thất ngữ. Gió lốc trung tâm hai người đồng thời cảm thấy áp lực ở giảm bớt. Chủ hệ thống. Năng lượng vẫn luôn ở bị tiêu hao cùng rút ra. Thế giới căn nguyên thêm vào hạ, nó tìm không thấy phá cục điểm. Hiện tại máy nội bộ lộ cũng bị phá hỏng. Tiếp tục đi xuống không có kết quả. Nó bắt đầu sinh lui ý. Nhưng nó như cũ chưa từ bỏ ý định. Vì thế máy nội bộ thủ hiện trường chờ đợi cơ hội. Bản thể tắc nếm thử triệt thoái phía sau. Muốn dùng yếu thế dẫn căn nguyên qua đi. Tinh thời cùng Phù Tu Ninh tâm thần tương thông. Lập tức điều động ma hạch năng lượng hướng về phía trước đỉnh, thế giới căn nguyên ngừng ở chỗ giao. Giới không nhúc nhích, hàng rào hơi hơi chợt lóe, hiện lên nhỏ vụn quang, hướng ra phía ngoài thổi đi, chủ hệ thống thấy thế ngoài ý muốn. Tuy rằng cảm giác mấy thứ này thực nhỏ yếu, giống như không có gì công kích tính, nhưng nó bản năng cảm thấy không ổn, ngay sau đó. Dự cảm trở thành sự thật, phù quang dừng ở trên người. Đồng thời tuôn ra quen thuộc dao động, lại là bị nó gặm thực qua thế giới ý thức, nó cắn nuốt rớt chúng nó năng lượng. Đem toái cha đương thành đạn pháo toàn nện ở cái này hàng rào thượng. Không nghĩ tới thế nhưng bị đối phương thu thập uẩn dưỡng, nhưng sao có thể đâu. Thế giới này ý thức như vậy nhỏ yếu, như thế nào có thể tu bổ chúng nó. Đáng tiếc hiện tại tự hỏi này đó đã vô dụng. Ánh sáng nhạt bao phủ hạ, trong cơ thể linh hồn mảnh nhỏ tập thể thức tỉnh, nhớ lại sinh thời hết thảy, nó tức khắc kinh hoàng. Tinh thời cùng Phù Tu Ninh nhạy bén mà nhận thấy được nó đình trệ, chợt phát lực, tràn ngập uy hiếp năng lượng bẻ gãy nghiền nát mà xuyên qua thông đạo, ngược dòng mà lên, hung hăng đâm hướng bản thể. Cơ hồ là đồng thời, thượng thượng thiêm cùng cái sau vượt cái trước đến nó nhất trung tâm địa phương. Chúng nó thuyên chuyển toàn bộ năng lượng, ngọc nát đá tan mà đâm qua đi, chủ hệ thống. Số liệu hỗn loạn, năng lượng mất khống chế, linh hồn mảnh nhỏ quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ. Cùng nhau phản kháng, nó cắn nuốt quá nhiều ít sinh linh. Liền phải gặp nhiều ít phản phệ, chủ hệ thống. Tinh thời cùng Phù Tu Ninh đợt thứ hai công kích theo nhau mà đến. Nhất cử đục lỗ nó trung tâm, bản thể trong phút chốc sụp đổ. Không tiếng động sụp xuống, chủ hệ thống năng lượng bị tầm ăn lên hầu như không còn. Cuối cùng không cam lòng mà nhìn thoáng qua trước mặt tinh vân. Chỉ thấy quang mang nối thành một mảnh. Ôn nhu lại kiên cố, cận tồn tính toán năng lực làm nó một giây thấy được chân tướng, nguyên lai là. Này đó thế giới ý thức cộng đồng uẩn dưỡng những cái đó cặn. Cho nên, tinh thời năng lượng là bởi vì xuyên qua quá, nó quang hoàn toàn tối sầm đi xuống, ngắm cảnh đài phong ngừng, thế giới ý thức nhẹ nhàng bao phủ bọn. Họ bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Máy nội bộ lập tức muốn chạy. Tính toán giấu đi lại khác tìm cơ hội. Nhưng nó còn thừa điểm này năng lượng lại há là toàn bộ thế giới đối thủ. Thực mau bị tỏa định tan rã. Lệ ngữ bị một trận kêu thảm thiết bừng tỉnh. bừng tỉnh nghe thấy hệ thống Nguyễn Manh mà nghẹt ngào thanh âm. Tỷ tỷ, không hẹn ngày gặp lại, nguyện ngươi vạn sự trôi chảy, vĩnh viễn. Ngẩng đầu, đi tối cao chỗ đi. Nàng nỗ lực mở mắt ra, xuyên thấu qua đỉnh đầu cửa sổ xe thấy được lộng lẫy bầu trời đêm. Ngôi sao ra tới, bàng bạc đối hướng kết thúc, 99 trên người ma pháp trận toàn bộ mất đi, yếu ớt thân máy ở cuồn cuộn năng lượng như muối bỏ biển. Là tinh thời ma hạch cùng thế giới ý thức vẫn luôn chống nó. Giờ phút này Trần Ai lạc định, nó cũng tới rồi cực hạn, chậm rãi giải thể, nó thực bình tĩnh. Ta linh hồn rốt cuộc cũng muốn an giấc ngàn thu. Thật tốt, ta chết ở cái kia cẩu đồ vật phía sau. Tinh thời, ân, thanh. Người thân thủ nâng đi rồi nó, 99 cao hứng. Hắc, báo thù tương đương, nó theo bản năng tưởng lắc lắc. Nhưng nghĩ đến chính mình cái này trạng thái liền dừng lại. Tiếc nuối nói, chính là có điểm đáng tiếc. Nhìn không tới các ngươi kết hôn. Tinh thời nói, kia làm sao bây giờ đâu? Thiệp mời thiêu cho ngươi. 99 cảm động, ngươi lần này không làm ta uống nước ấm. Tinh thời cười nói, ta cũng có thể cho ngươi thiêu điểm nước ấm. 99 nói, vẫn là đổi thành rượu mừng đi tương đương. Khi nói chuyện thân máy toàn bộ tản ra. Nó nhẹ giọng lẩm bẩm, tinh thời, ta giống như ngửi được quê nhà phong. Ý thức tiêu tán trước. Một cổ ôn nhu lực lượng nâng lên nó, tính cả tang thần hạo mảnh nhỏ cùng nhau. Phiêu hướng về phía thuộc về chúng nó thế giới ý thức. Thật lớn tinh vân thương xót nhìn chăm chú. Nhìn này đoàn nhỏ vụt ánh sáng nhạt bay về phía tàn phá cố thổ. Chúng nó năng lượng không thể quay về. Nhưng ven đường thế giới đều sẽ vươn viện trợ tay. Này sẽ là một hồi dài lâu lại dài dòng lữ trình, tinh thời cùng phù tu ninh vẫn bị thế giới ý thức bao phủ, bọn họ tư tưởng tương liên, thấy được vận mệnh vốn dĩ bộ dáng, không có trải qua hết thảy phù tu ninh ôn nhu lại thân sĩ. Thành Z đại xuất sắc học sinh hội chủ tịch, không cần liệu lý ký chủ hắn thường thường sẽ ở trong trường học cùng đồng học chơi bóng rổ. Tân sinh báo danh buổi chiều, bọn họ cầu rơi xuống một cái sách theo dương hành lý nam sinh trước mặt, phù tu ninh cười tiến lên. Hai bước, vừa định làm đối phương hỗ trợ đá một chân, liền thấy rõ hắn diện mạo, đĩnh bạt mà lóa mắt. Dưới ánh mặt trời cơ hồ không chân thật, trong nháy mắt tim đập thình thịch, tinh thời lãnh đạm mà. Quét liếc mắt một cái, tùy ý cho bọn hắn đá trở về. Cũng không quay đầu lại mà đi rồi, phù tu ninh đứng không nhúc nhích, bằng hữu nhặt lên cầu. Tê, thanh, ngoạn tàu hảo soái, năm nay tân sinh chất lượng thật cao, khẳng định sẽ có một đám người truy hắn. Người giáo thảo chi vị nếu không bảo a, phù tu ninh nhìn theo nam sinh đi xa. Không có nói tiếp, một cái bằng hữu khác nói, như thế nào, lớn lên quá soái. Liền ngươi đều xem choáng váng. Hắn vốn là chỉ đùa một chút, lại thấy bọn họ danh chấn toàn bộ làng đại học hội trường bên tay đỏ. Đương trường khiếp sợ, ngươi, phù tu ninh bình tĩnh mà trở lại vị trí thượng trạm hào. Ý bảo bọn họ phát bóng, này còn phát cái gì cầu? Bọn họ hội trưởng tự nhập học khởi, không biết bị nhiều ít cả trai lẫn gái truy quá, chưa từng động quá phàm tâm. Hiện giờ rốt cuộc có thích người, cho dù là cái nam, bọn họ cũng đến hỗ trợ a. Vì thế nhanh chóng một tra, bọn họ được đến cơ bản tin tức. Tinh thời, máy móc công trình học viện sinh viên năm nhất, tính cách lãnh đạm, nhìn không tốt lắm tiếp cận, bọn họ cấp huynh đệ ra vài cái chủ ý, phù tu ninh giống nhau không? Nghe, chính hắn đã bị rất nhiều người truy quá. Càng thể hội quá bị người theo đuổi dây dưa bối rối. Một chút đều không nghĩ bị tinh thời chán ghét, một đám người trơ mắt mà nhìn khai giảng một tháng. Bọn họ hội trưởng liền cùng nhân gia nói qua ba lần lời nói. Tất cả đều hận sắt không thành thép, mấy người đang muốn lôi kéo hắn khai cái tiểu hội. liền thấy hắn cuối cùng có động tác. Phù Tu Ninh biết được Tinh Thời làm công địa điểm, chạy tới nhận lời mời. Tinh Thời có thể nhìn ra vị này học trưởng kiêm đồng sự thích hắn, nhưng đối phương cũng không làm rõ, mà là nắm chắc gái đúng chỗ ngứa một cái độ. Mỗi ngày bồi hắn đi làm tan tầm, người này ôn nhu, thức thời lại thông minh, rất khó làm hắn chán ghét. 2 tháng sau, Phù Tu Ninh ở một lần ngẫu nhiên cơ hội hạ nghe được hắn nhũ danh. Phát hiện hắn chính là chính mình khi còn nhỏ đã cứu Tuế Tuế, Tinh Thời cũng có ấn tượng. Kinh hắn nhắc tới liền nghĩ tới, từ đây liền kêu hắn, ca, quan hệ ở bất chi bất giác chung kéo gần. Ngày nọ tụ hội buổi tối, Tinh Thời uống lên chút rượu, trên đường trở về hô tên của hắn, Phù Tu Ninh. Phù Tu Ninh nhìn về phía hắn, Tinh Thời hỏi, ngươi có phải hay không thích ta? Phù Tu Ninh bỗng chốc dừng lại chân, lần đầu tiên như vậy thích một người. Cơ hồ là vô thố, luôn muốn trịnh trọng một ít lại thông báo, nhưng hắn thực mau liền ổn định, nghiêm túc nhìn lại, ân, ta thích ngươi. Tinh Thời nhướng mày, sau đó đâu? Phù Tu Ninh trái tim kinh hoàng, ôn nhu hỏi, ngươi nguyện ý cho ta một cái cơ hội sao? Tinh Thời nghĩ nghĩ, hành đi. Phù Tu Ninh nhịn không được hỏi, ngươi hiện tại thanh tỉnh sao? Tinh Thời nói, ta nếu không thanh tỉnh làm sao bây giờ? Phù Tu Ninh nói, ngày mai lại hướng ngươi thông báo một lần. Tinh Thời cười một tiếng, nhéo hắn cổ áo ở hắn khóe miệng hôn một chút. Phù Tu Ninh trong nháy mắt từ lỗ tai hồng đến cổ, nắm chặt hắn tay, rũ mắt thấy hắn, ta thích ngươi. Tinh Thời, ân, thanh. Phù Tu Ninh thò lại gần, hôn lên hắn, ta thích ngươi, tựa như ngân hà lộng lẫy, vũ trụ vô ngần, như vậy nhiều thích, thế giới ý thức ôn nhu thổi quét. Lẻn vào đêm khuya, Hạ Đạo, Biên Nhiễm cùng Phù Bành Phong đột nhiên ngẩng đầu, chỉ cảm thấy một trận hít thở không thông cùng đau triệt nội tâm, lấy lại tinh thần, đã ở bất tri bất giác chung rơi lệ đầy mặt. Phù Tu Ninh với đại trong mộng mở mắt ra, đáy mắt một mảnh màu đỏ tươi. Ta vốn nên, Tinh Thời ngẩng đầu ở hắn khóe miệng rơi xuống một cái hôn. Phù Tu Ninh lập tức chế trụ hắn cái gáy, gia tăng nụ hôn này. Ta vốn nên ánh mắt đầu tiên liền ái ngươi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.